Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, một hồi lại đến. Không có dấu hiệu nào khu trục, khiến Vân Khuyết rất là không hiểu. Thành thành thật thật đi cầu học, nói còn chưa nói một câu, tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Có người sau lưng truyền đến buồn cười tiếng cười nhẹ. Tiên đan điện bên trong đám học sinh toàn biết rõ nguyên do. Duy chỉ có Vân Khuyết cái này mới nhập học thế tử bị mơ mơ màng màng. Học sinh chưa từng phạm sai lầm. Tiên sinh vì sao khu trục? Vân Khuyết nhìn một chút chu vi, xác nhận đối phương chỉ chính là mình về sau, đứng lên nói. Trần Châu Hoa ngữ khí quạnh quẽ mà nói. Quy củ của ta là chỉ dạy trúc cơ, không truyền luyện khí. Vân Khuyết rốt cục biết rõ nguyên nhân. Nguyên lai người ta vị này tiên đan điện tiên sinh có quy củ của mình, chỉ dạy trúc cơ cảnh học sinh, không dạy luyện khí cảnh học sinh. Khó trách vừa rồi thái tử giới thiệu thời điểm trong đại điện cái khác học sinh lộ ra cổ quái như vậy, nguyên lai người ta sớm đào xong hố, chờ lấy chính Vân Khuyết nhảy vào tới. Lý Thận Hành hướng Vân Khuyết ném đi cái thương mà không giúp được gì nhãn thần, giống như hắn cũng là người bị hại. Chỉ là khóe mắt lộ ra ý cười liền chính hắn cũng khó có thể che giấu. Một bên Tề Chính Sơ nhìn như hảo tâm lớn tiếng nói. Tiên sinh, hắn thế nhưng là Trấn Bắc Vương thế tử. Có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Trần Châu Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại Thiên Kỳ học cung thụ học hơn 10 năm. Chưa hề dàn xếp qua bất luận cái gì một người. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức ra ngoài. Tề Chính Sơ đãi giọng nói, kia không có biện pháp thế tử điện hạ, làm phiền ngươi từ chỗ nào đến, quay về đi đâu đi, chúng ta chú định không làm được đồng môn đi. Trong đại điện truyền đến tinh tế toái ngữ, đều nói Trấn Bắc Vương làm việc bá đạo, sinh nhi tử cũng lỗ mãng như thế, luyện khí cảnh tu vi thế mà vọng tưởng đến tiên đan điện nghe giảng. Lần này mất mặt quá mức rồi, không dùng đến một ngày. Toàn bộ học cung sẽ truyền khắp Trấn Bắc Vương thế tử bị trục xuất tiên đan điện tin đồn thú vị. Nghe nói vị này thế tử có cao nhân chỉ điểm 17 năm mới có luyện khí cảnh tu vi. Thật sự là, làm cho người xấu hổ đây này. Cái gọi là cao nhân có thể là cái hành tẩu giang hồ đê giai tán. Tu, không chừng cao nhân thật là cao nhân. Chỉ là vị này thế tử như bùn nhão, đỡ không lên tường mà thôi. Nhiều người địa phương, tự nhiên sẽ có lời đàm tiếu. Nghe tiếng thiên hạ Thiên Kỳ học cung cũng không ngoại lệ. Vân Khuyết làm toàn bộ trong đại điện cảnh giới thấp kém nhất một cái. Tự nhiên không có tư cách tiếp tục nghe giảng. Biết được chân tướng về sau, Vân Khuyết không chút nào buồn bực. Càng không có oán hận ai. Rất thành khẩn nói câu quấy dày tiên sinh. Đứng dậy đi ra ngoài. Trần Châu Hoa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi lấy tiếp tục giảng bài. Hắn là cái giảng quy của người, cũng là mắt cao hơn đầu người, cũng không phải là nhằm vào Trấn Bắc Vương thế tử, mà là tất cả luyện khí cảnh đê giai tu sĩ đều không vào được hắn Trần tiên sinh pháp nhãn. Đi đến cửa ra vào, Vân Khuyết bỗng nhiên quay đầu hỏi, tiên sinh giảng bài đến khi nào? Trần Châu Hoa bật thốt lên, mỗi ngày buổi sáng, đến buổi trưa a. Cái kia còn sớm, ta một hồi lại đến. Một hồi, chấm ngoặc kép, Trần Châu Hoa giận không chỗ phát tiết, mở mắt cả giận nói. Một lát lại đến cũng không được. Người đến cùng nghe nghe không hiểu. Ta chỉ truyền dạy trúc cơ cảnh học sinh. Luyện khí cảnh học sinh không cho phép bước vào lớp học của ta một bước. Vân Khuyết nghi ngờ nhìn, xem râu tóc đều dựng Thiên Kỳ tiên sinh. Nói, nghe hiểu. Luyện khí cảnh học sinh không thể tới nghe ngươi khóa. Trần Châu Hoa chịu đựng nổi giận xúc động. Nói, đã nghe hiểu được. Ngươi một lát còn tới làm gì? Vân Khuyết giải thích nói. Tới nghe khóa nha. Trần Châu Hoa ngẩn người. Tiếp lấy bắt đầu xé rách tóc của mình. Nói, ta không dạy luyện khí cảnh. Không dạy luyện khí cảnh. Không dạy luyện khí cảnh. Ngươi không có tư cách đến ta khóa. Không có tư cách biết không? Vân Khuyết nói. Một lát liền có. Ta trúc cơ rất nhanh. Trần Châu Hoa giật mình. Cái khác trong đại điện học sinh cũng đồng dạng giật mình. Rất nhanh trong đại điện vang lên cười vang. Tề Chính Sơ cười đến ngửa tới ngửa lui. Nước mắt chảy ngang, nện lấy cái bàn nói. Hắn nói hắn trúc cơ rất nhanh ha ha ha. Chết cười ta. Lần trước tại Thanh Lâu nghe người ta nói qua câu nói này. Kia ra hỏa quả nhiên rất nhanh. Nhanh đến liền trong Thanh Lâu cô nương đều không thỏa mãn ha ha ha. Trúc cơ rất nhanh. Một câu rõ ràng mang theo trêu đùa ngụ ý lý do thoái thác. Có thể đoán được rất mau đem trở thành thiên kỳ học cung bên trong lưu hành danh từ mới. Trần Châu Hoa trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Khuyết nhìn một hồi lâu. Đỉnh lấy tóc như ổ gà nói. Trong thiên hạ không ai có thể tùy thời tiến giai cảnh giới. Đừng nói một lát. Trong vòng 3 ngày ngươi kiên quyết không đạt được trúc cơ trình độ. Vân Khuyết lúc đầu đều muốn đi. Nghe tiên sinh làm sao nói chuyện. Hắn đành phải giải thích nói. Thật không cần 3 ngày. Cơm trưa trước đó ta liền trở lại. Trần Châu Hoa bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn. Điểm chỉ lên trước mặt Ngưu Tiên Thảo nói. Tốt, người một lát liền trúc cơ đúng không? Người nếu có thể tại giữa trưa trước trúc cơ thành công. Ta đem cái này bụi cỏ ăn sống. Vân Khuyết không đành lòng mà nói. Giống như rất khó ăn dáng vẻ. Không phải quên đi thôi. Không cần không phải ăn. Trần Châu Hoa tức giận tới mức đập cái bàn. Quát, không được, ta khẳng định ăn nó đi. Người đi trúc cơ đi. Tề Chính Sơ một mặt cười xấu xa ở bên cạnh thêm dầu thêm mở nói. Ta bồi tiên sinh ăn một gốc Ngưu Tiên Thảo. Chỉ cần Thế Tử Điện Hạ trúc cơ thành công. Ta cũng ăn một gốc. Ta cũng ăn. Làm sao có thể một lát liền trúc cơ. Nhất xem thường loại này khoác lác không nháy mắt. Tính ta một người. Hắn muốn trúc cơ ta cũng ăn một gốc Ngưu Tiên Thảo. Không hẳn sẽ chừng mấy chục người nhao nhao. Xin đi giết giặc. Thái tử Lý Thận Hành từ đầu đến cuối mỉm cười xem náo nhiệt. Trận này giao ai phủ đầu phân lượng với hắn mà nói vừa vạn. Trong đại điện mặc dù chế giễu người đông đảo. Nhưng cũng có người đối Tề Chính Sơ đám người dèm pha nhìn không được. Một cái mặt chữ điền thanh niên nói ra. Quân tử không nói dối. Thế tử như thế khẳng định, có lẽ hôm nay có cơ hội trúc cơ thành công. Tề Chính Sơ lườm đối phương một chút, hừ lạnh nói, Mục Tinh, đã ngươi cảm thấy thế tử hôm nay có thể trúc cơ thành công. Không ngại nhóm chúng ta đánh cược một keo, ta áp 500 linh thạch, hắn hôm nay không thành được trúc cơ, ngươi có theo hay không? Nghe xong 500 linh thạch, Mục Tinh lập tức chần chờ, không nói. Mục Tinh là tứ đại gia tộc Mục gia người, nhưng không phải dòng chính, mà là bàng chi, trải qua nhiều năm cố gắng tu luyện, thiên tân vạn khổ mới đột phá trúc cơ cảnh, vì cho hắn mua đan dược cùng nhập học thiên kỳ học cung. Trong nhà đã hao hết tích xúc, sớm đã nghèo rớt mồng tơi, chỗ nào cầm được ra 500 linh thạch, Tề Chính Sơ sớm biết rõ đối phương cùng không dậy nổi. Cười lạnh. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đang đắc ý công phu. Tề Chính Sơ nghe được bên cạnh có người hỏi. Áp thế tử có thể thành công. Tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Tề Chính Sơ không hề nghĩ ngợi. Cười nhạo nói. 1 bồi 10. Tốt. Ta toàn đè ép. Soạt một tiếng. Tề Chính Sơ trước mặt thêm ra một đống linh thạch. Dọa đến hắn giật mình. Quay đầu nhìn lại. Vân Khuyết con mắt con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Kia nhãn thần tựa như đói bụng 3 ngày mèo ra thấy được con chuột. Tổng cộng 1.500 khối linh thạch. Toàn bộ gia sản. Áp chính ta có thể trúc cơ thành công. Vân Khuyết rất nghiêm túc cùng Tề Chính Sơ tính nói. 1 bồi 10. Nếu như ta thắng. Ngươi phải bồi thường cho ta 1.500.000 khối linh thạch. Đúng hay không? Tề Chính Sơ nhất thời không có quay lại. Nói. Không. Không sai a, Vân Khuyết nhếch miệng cười một tiếng. Dặn dò, người cất kỹ, 1 khối không kém, ta đi trúc cơ nha. Nói xong chạy như một làn khói ra ngoài. Tề Chính Sơ nhìn xem trước mặt một đống linh thạch có chút ngẩn người. Đối Lý Thận Hành nói, Thái tử điện hạ, thế tử có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lý Thận Hành cười cười, nói, Lý Vân Khuyết nha, không khuyết điểm cái gì. Làm sao lại lên danh tự này? Đến không linh thạch, thu đi. Tề Chính Sơ cười hắc hắc nói. Loại này đồ đần về sau nhiều gặp điểm liền tốt. Tránh khỏi tổng hướng trong nhà muốn linh thạch. Theo Trần Châu Hoa một tiếng ho khan. Trong đại điện an tĩnh lại. Tiên sinh bắt đầu truyền thụ lên cửu ngưu đan luyện chế. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.